10. Thế giới là tấm gương soi của bạn. Bạn có nhận thấy rằng mỗi khi bạn rời sở làm với tâm trạng bực bội, người khác bỗng nhiên đối xử tệ với bạn khi bạn trên xe điện ngầm về nhà hay không? Điều ngược lại cũng hoàn toàn đúng. Thế giới trông khác lạ khi bạn đang yêu. Thế giới là một tấm gương. Những gì bạn cảm nhận bên trong, bạn tỏ ra bên ngoài. Đây chính là lý do tại sao bạn không thể sắp xếp cuộc sống của mình từ bên ngoài. Nếu người đi đường trông không thân thiện, đổi sang đường khác cũng chả giúp ích gì. Nếu không ai ở sở làm tôn trọng, đổi việc cũng chẳng xoay chuyển tình hình. Nhiều người cứ tưởng mình biết hết mọi thứ tường tận. Chúng ta hiểu, nếu bạn không thích công việc đang làm, hãy đổi việc. Nếu không yêu vợ này, hãy lấy vợ khác. Trong một vài trường hợp, đổi việc hoặc bỏ vợ cũng hợp lý. Nhưng nếu bạn không thay đổi cách suy nghĩ, bạn đang tiếp thêm những điều tương tự cho mình. Ví dụ Bob, chồng của Carol, không giúp đỡ gì cho cô ấy. Cả hai đều làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Nhưng Bob không hề hỗ trợ vợ chuyện con cái và việc nhà. Những tối trong tuần anh ta đi uống rượu, cuối tuần thì đi đánh golf. Carol cảm giác như mình là người hầu và đâm ra bực bội với chồng. Nhưng chuyện không liên quan tới Bob mà là Carol. Chừng nào cô ấy còn cảm giác mình là người giúp việc, cô ấy sẽ bị đối xử như kẻ hầu người hạ. Để thay đổi cuộc sống, Carol phải coi trọng mình. Lúc cô ấy cảm thấy mình xứng đáng và đáng yêu, cô ấy sẽ tìm được sự hỗ trợ của Bob hoặc của bất cứ ai. Những chuyện này luôn xảy ra với chúng ta. Ví dụ bạn bè và gia đình luôn áp đặt bạn. Lúc nào ai đó muốn chuyển nhà, họ yêu cầu bạn thu dọn đồ đạc. Khi cần đưa tới sân bay, lúc 4 giờ sáng họ gọi bạn. Bạn tự hỏi tại sao họ không tôn trọng thời gian của tôi. Chính bởi vì bạn không coi trọng thời gian của mình. Khi bạn thay đổi, họ thay đổi. Không liên quan tới họ. Nhiều người không bao giờ chấp nhận điều này. Họ cứ suốt ngày trách cứ người khác, nhưng chuyện không phải ở người khác. Nếu bạn cảm thấy mình không xứng đáng được trả lương, bạn sẽ tìm thấy một ông chủ không trả gì cho bạn cả. Nếu bạn bỏ lơ cảm xúc của mình, bạn sẽ tìm thấy một nơi làm việc mà không ai quan tâm tới cảm xúc của bạn cả. Có thể bạn sẽ đăng ký gia nhập quân đội, nơi mà người ta hét vào mặt bạn. Chuyện không phải ở họ, mà ở mối quan hệ với bạn, với chính bản thân bạn thôi. Nếu bạn ghét cặp mông to của mình, bạn sẽ tìm thấy một người bạn trai suốt ngày chăm chọc chiếc bàn tỏa tổ bố của bạn. Nhưng nếu bạn chấp nhận cặp mông của bạn, bạn sẽ thứ nhất là bỏ không chơi với những đứa bạn trai chuyên chăm chọc đó. Hoặc thứ hai, phát hiện ra rằng bạn trai cũ của mình có cách nhìn tốt hơn. Điều đó chẳng bao giờ liên quan tới bạn trai của bạn, nó liên quan tới thái độ mà bạn đối với bản thân mình mà thôi. Nếu sếp của bạn đòi hỏi kết quả tốt hơn, nếu vợ bạn muốn bạn tốt hơn, đó thường là bởi vì trong lòng bạn, bạn muốn mình tốt hơn. Thậm chí, thành kiến về chủng tộc và tôn giáo cũng chẳng liên quan gì tới người khác. Bạn chấp nhận mình thì người khác mới chấp nhận bạn. Nếu bạn yêu bản thân, người khác sẽ yêu bạn. Đúc kết, bạn tạo ra cuộc đời mình, bạn không cần phải thuyết phục ai cả, bạn chỉ cần thay đổi cách cảm nhận. Buổi tối hoàn hảo. Cuộc sống luôn luôn phản chiếu cách chúng ta cảm nhận. Ví dụ, bạn có được mấy người bạn tới thăm thành phố, bạn quyết định là chiêu đãi cho họ một bữa tiệc ở nhà hàng bạn ưa thích, Coco's. Bạn gọi tới nhà hàng đặt bàn, chủ nhà hàng trả lời, xin lỗi, nhà hàng chúng tôi đã hết chỗ. Ý ông là gì? Hết chỗ. Người ta đã đặt hết bàn rồi. Nhưng tôi là khách quen, tìm cho tôi một bàn nào đó đi. Xin lỗi, hết rồi. Bạn dập mạnh máy, khốn thật, lẽ ra đã có một buổi tối thú vị ở đây mà. Bạn giận điên, bạn chọn nhà hàng khác, thức ăn toàn dầu mỡ, những con hàu bốc mùi. Bạn gây với vợ suốt trên đường về nhà và thức giấc vì bị ngộ độc thực phẩm. Hoặc chủ quán Coco's trả lời, xin lỗi, nhà hàng chúng tôi đã hết chỗ rồi. Bạn nói, ok, dù sao chúng tôi cũng đã ăn ở đây nhiều lần rồi, chúng tôi sẽ trở lại vào dịp khác. Rồi bạn gọi cho sếp cũ vốn rành các nhà hàng ngon nhất, ông ta giới thiệu cho bạn một nhà hàng thậm chí còn gần hơn. Thức ăn ngon miễn quên, bạn trò chuyện với cặp đôi bạn bên cạnh và phát hiện họ là hàng xóm. Bạn kết thêm bạn mới và tuần tới tất cả kéo nhau tới Coco's. Như vậy có phải là cuộc sống tiến triển không? Nếu bạn tin rằng cuộc sống chống lại bạn thì sẽ như thế. Không có cách sống nào khác hơn là tin rằng vũ trụ đang vận hành để làm cho bạn vui vẻ. Đúc kết, sự hài hòa bạn tìm kiếm không phải là hài hòa với mọi người, mà là hài hòa với chính bản thân mình. Sợ cái gì thì gặp cái đó. Vào ngày sinh nhật mừng tôi lên 10, ông tôi tặng tôi một chiếc đồng hồ. Cho những năm 60, đồng hồ không hề rẻ, tôi cảm thấy rất tự hào và hơi lo lắng. Tôi nghĩ mình không được làm vỡ nó. Tối đó khi tắm, tôi cẩn thận để chiếc đồng hồ mới keng trên bồn rửa ngay cạnh bộ đồ mặc trong nhà. Tôi tắm xong lau khô, và khi tôi cầm bộ quần áo lên, tay áo hất xuống chiếc đồng hồ rồi úp mặt xuống sàn nhà. Vỡ tan và tôi cũng vỡ tan. Chiếc đồng hồ đầu tiên của tôi được tặng lúc 6:30, vỡ tan tành lúc 8:15. Tôi đã khóc và khóc, tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn như thế cơ chứ? Đã bao lần chúng ta mua một thứ gì mới và tanh bành trong vòng 1 giờ sau đó? Khi nào thì sợ hãi cao độ nhất khi một cái gì đó mới toanh? Tuần trước, tay bạn chơi tennis của tôi Ando, tàu chiếc Mazda SUV mới cáu, và trong vòng 48 tiếng, một kẻ phá hoại nào đó đã cố ý dùng chìa khóa làm trầy xước nguyên mạng trái. Cũng tương tự danh bạn Frank và chiếc Honda nóng hổi. Trong vòng 24 tiếng, một bà nào đó ở bãi xe đã đâm sầm và tái cấu trúc đuôi xe của anh ấy. Bạn có thường nhận ra mình rơi đúng ngay vào hoàn cảnh mình không muốn không? Bạn tự nhủ đây là thứ mình không muốn xảy ra, đây là câu hỏi mình không muốn người ta hỏi, đây là lỗi mà mình không muốn lặp lại, và đoán xem bạn đã nhận được gì? Sợ cái gì thì gặp ngay cái ấy. Địa ngục trên xa lộ. Bạn có bao giờ gặp chuyện này chưa? Bạn lái xe đi làm hàng ngày suốt 5 năm mà không gặp tai nạn nào, rồi sáng nọ bạn bất cẩn vượt đầu xe buýt và suýt xảy ra tai nạn. Bạn choáng váng, khó thở, cảm thấy thật kinh khủng và ngu ngốc. Bạn tự nhủ, con đường này thật nguy hiểm. Bạn vẫn tiếp tục lái xe. Trong vòng 5 phút tiếp theo, một chiếc xe tải chạy lấn sang làn đường của bạn. Bạn tránh nó, đường tơ kẻ tóc. Bây giờ thì bạn toát mồ hôi lạnh. 10 phút sau, một thằng nhóc đạp xe suýt hất tung thanh chắn trước cửa xe bạn. 5 năm nay, bạn chưa từng suýt bị tai nạn. Vậy mà giờ đây, chỉ 20 phút có đến 3 cái suýt. Mọi chuyện bạn cảm giác sắp xảy ra chính do bạn cảm thấy tự tin, lo lắng, yếu đuối, hồi hộp, thiếu thốn, thân thương. Bạn đang tạo ra hiện thực cuộc sống của mình. Chúng ta không có sẵn tai họa. Chúng ta xây nên tai họa bằng từng suy nghĩ. Mình là nạn nhân, mình căm thù điều này, việc này thật nguy hiểm. Và rồi một ngày nọ, nghe có vẻ là tàn nhẫn, thô lỗ và đáng sợ đúng không? Liệu bạn có tin rằng bất chấp bạn nghĩ gì, cảm nhận gì, bạn không bảo vệ mình tránh được bệnh tật và tai nạn? Bạn không chỉ có một thân xác mà bạn còn có một bộ não. Bạn là một thỏi nam châm, một máy phát. Khi bạn vui tươi, hạnh phúc và biết ơn, thế nào rồi bạn cũng sẽ được kết nối với những con người và trải nghiệm phù hợp với năng lượng của bạn. Điều này cũng tương tự khi bạn cảm thấy yếu đuối hay sợ hãi. Mặc định như mình được che chở. Nhiều người thích tưởng tượng mình được thần linh bảo vệ, và họ biến đó thành thói quen. Họ đi ngang nhà một người hàng xóm cọc cằn hay đang lái xe trên xa lộ, họ hình dung mình được bao quanh bởi một thứ ánh sáng trắng che chở cho mình. Khi mới nghe điều này lần đầu, tôi tự hỏi làm sao điều như thế lại có tác dụng khi đối đầu với kẻ trấn lột hay xe điên. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Giá trị của việc hình dung ra ánh sáng trắng che chở là nó làm thay đổi cách bạn cảm nhận. Khi bạn cảm thấy yên tâm và an toàn, bạn được bảo vệ. Kinh Thánh dạy, đừng chống cự kẻ dữ, nghĩa là đừng tập trung vào những điều tồi tệ, nghĩa là đừng sống mà cứ ám ảnh về bệnh tật, tai nạn và xe cộ. Thay vì thế, hãy luôn nghĩ đến sức khỏe và hạnh phúc của mình. Một số nhà truyền giáo khuyên bạn biết sợ Chúa Trời, đó là công thức cho tai họa. Đúc kết, bạn muốn cái gì thì sẽ gặp cái ấy. Bạn không muốn cái gì thì cũng sẽ gặp cái ấy.